Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 67, không khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo đen nhẹ nhàng mỉm cười. Dưới chân hắn đất bụi bốc lên. Hàng loạt côn trùng chút ra đập vào những luồng kiếm khí. Không có cảnh huyết nhục văng tung tóe như trong tưởng tượng. Ngược lại phát ra tiếng kêu rền vang của kim loại đụng chạm. Tụ hợp. Lời nói vừa rơi, những con cổ trùng kia tụ hợp lại với nhau, hình thành một con cổ trùng khổng lồ và dữ tợn hơn. Thiết Giáp Cổ Lãnh Khiêm với vẻ mặt bình tĩnh nói, thì ra là Hắc Liên Hộ Pháp sao? Người ta thường nói Hắc Liên Hộ Pháp xuất thân từ Ngũ Độc Giáo, giỏi trong việc sử dụng cổ trùng, bây giờ thấy rõ, quả thật như vậy, ha ha. Hắc Liên Hộ Pháp cười nhẹ, chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười trên mặt Hắc Liên Hộ Pháp biến mất, bóng dáng hắn ta biến mất, lao xuống dưới vực, dưới vách đá, một con chim ưng khổng lồ với đôi cánh trải dài hơn 3 mét. Nâng Hắc Liên Hộ Pháp bay lên, nếu nhìn kỹ, người sẽ nhận ra rằng con chim ưng khổng lồ này không phải là một con chim thực sự, mà là do nhiều con cổ trùng phi hành nhỏ bằng ngón tay tạo nên. Hắc Liên Hộ Pháp nói to, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt ngũ tán nhân của Minh Giáo, khiến ta cảm thấy rất vinh dự. Mọi người, chúng ta sẽ gặp lại lần sau. Vô số cổ trùng mang theo Hắc Liên Hộ Pháp nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Gần như cùng lúc đó, một vài bóng người chạy ra từ trong rừng. Một người mặc trang phục đạo sĩ, đầu đội một chiếc vương miện sắt. Còn hai người khác mặc đồ tăng, một người béo và một người gầy. Một người đang mang theo một túi vải, và người kia mất một mắt. Còn người còn lại thì trông giống như một kẻ ăn mày. Chết tiệt, lại để cho mấy tên tặc nhân của Bạch Liên Giáo trốn mất. Người đạo sĩ đội vương miện sắt có vẻ tức giận, lạnh lùng nói, những năm gần đây, Bạch Liên Giáo đã giả danh thành viên của Minh Giáo, tấn công các nhân viên quan phủ khắp nơi, khiến Minh Giáo bị chèn ép nặng hơn. Không biết lần này họ định làm gì? Châu Điền uống một hớp bầu liệt tửu, rượu mạnh từ bình, nói, Thổ Hành Kỳ sẽ sớm đến đây. Lần này chúng ta phải tiêu diệt cơ sở Bạch Liên Giáo ở đây. Một vài người thảo luận một lúc, sau đó nhanh chóng rời núi. Sau khi di chuyển liên tục suốt 3 giờ đêm, đoàn người cuối cùng đã đến ngoại ô của một thị trấn. Tuy nhiên, Lâm Mang vẫn không dám chủ quan. Vụ việc ở dịch trạm là một bài học. Lâm Mang trước tiên nhìn chiếc xe ngựa phía sau, sau đó quay đầu nhìn đường Trùng, chỉ đạo, Đường đại nhân, xin mời ngươi điều động một đội quân sĩ, cùng với những cẩm y vệ dưới trướng của ta để điều tra. Đường Trùng gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh một đội quân sĩ ưu tú, cùng 3 vị tiên thiên cảnh cẩm y vệ tổng kỳ vào thị trấn. Đường Trùng liếc mắt nhìn xung quanh, nói thấp, đại nhân, ngươi nghĩ bọn sát thủ đeo mặt nạ này đến vì công chúa Lợi Tú của Xuất Vân Quốc hay là? Trước khi nói hết câu, Đường Trùng đã bị Lâm Mang giơ tay cắt ngang. Lâm Mang nói một cách bình thản, rõ ràng là bọn sát thủ này ngấp nghé công chúa Xuất Vân Quốc vì nhan sắc của ngươi. Đường Trùng sững sờ một chốc, Lâm Mang liếc mắt nhìn Đường Trùng một cái và không nói thêm gì. Một số chuyện tốt hơn là không biết. Sau đó, hắn giật dây cương và tiến về phía sau. Người ta đã thú tội chưa? Một tên trong số cẩm y vệ lắc đầu. Những biện pháp tra tấn mà chúng ta có thể áp dụng đã dùng hết, nhưng cứng miệng vẫn không chịu mở lời. Một con liệt mã đã được buộc bằng dây vào một phụ nữ trước đó. Mặc dù đan điền của mình đã bị phế, nhưng cuối cùng bản thân vẫn ở chân khí. Cảnh thân hình tự nhiên mạnh mẽ của mình khiến cô vẫn chưa tỉnh táo sau khi bị con ngựa kéo đi suốt 3 tiếng. Người phụ nữ đó nhìn Lâm Mang bằng ánh mắt sắc lạnh. đầy chế giễu và khinh thường. Bộ quần áo trên người cô đã rách dưới, trông thảm hại. Lâm Mang bước xuống từ ngựa, đi đến trước mặt phụ nữ, im lặng một lúc và nói lạnh lùng: "Hãy nói ra, ta có thể đảm bảo mạng sống cho ngươi." "Phi!" Người phụ nữ mở miệng như muốn khạc một cái nước bọt vào mặt Lâm Mang. Nhưng Lâm Mang nhanh hơn, hắn ta dùng một cú đánh trực tiếp vào cằm cô, buộc cô phải đóng miệng lại, kèm theo tiếng xương nứt. Phụ nữ đó mở to mắt trong giận dữ, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, đầy ý định giết người. Bang, theo một tia đao quang, máu bắn ra, người phụ nữ mà trước đó còn tức giận nhìn Lâm Mang giờ đã từ từ ngã xuống. Dòng máu từ cổ cô vẫn tiếp tục chảy ra, ánh mắt của Lâm Mang vẫn bình thản, đối mặt với bọn cẩm y vệ và hình phạt của họ. Ý chí của cô nàng đã vượt qua người thường. Để đối phó với những người như vậy, ngoài việc từ từ phá vỡ tinh thần của họ, khiến cho lớp vỏ bọc tâm lý của họ bị vỡ vụn, không có cách nào tốt hơn. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng không thể dẫn theo một sát thủ, và cũng không có nhiều thời gian như vậy. Điểm năng lượng 5000, Lâm Mang cất cây đao lại và nói một cách bình tĩnh: "Hãy chôn cái xác đi." "Vâng." Bây giờ, trong lòng mọi người trong số những tên cẩm y vệ, họ đã sớm có sự kính trọng dành cho Lâm Mang. Chân khí cảnh, cách chương.